Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, canh 4, thư trường, ngoặc kép, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như thế nào cảm giác nhà hắn tức phụ so nàng hòa? Thư trường không biết vì cái gì chính mình mời ấm chàng khách quý. Cứ nhiên muốn dựa nam nhân, nàng lớn lên như vậy soái. Các nàng xem mặt cũng nên đảm đương cái ấm chàng khách quý a. Thư Trừng nộ mục nhìn thẳng nam nhân, nàng còn nhớ rõ đã từng này đàn đáng yêu nữ nhân đối nàng là cỡ nào thân thiện. Nhưng là hiện tại, kế tiếp một ngày, Thư Trừng đều không có sủng hạnh quá nam nhân. Vinh Tuyển Dịch không biết thiếu niên như thế nào đột nhiên biến thành như vậy. Kẹo que, không cần, kẹo bong bóng. Không cần, nằm yên nhậm ngươi ngủ. Không cần, lần trước ngươi nói như vậy cuối cùng còn không phải. Cuối cùng nam nhân bất đắc dĩ. Gì, như thế nào hống tiểu hài tử. Sau đó, Weibo oanh động, thư trường, email protected, cầu xin các ngươi buông tha độc thân cầu đi. Ta lùi võng đã lâu, thật vất vả nghe người ta nói mãn bình cầu lương đã không có. Ta mới lựa chọn trở về, vừa trở về liền thấy được cầu lương. A còng A dây oai đi lên ngủ hắn, đầu giường cãi nhau giường đuôi cùng, ngủ hắn, bảo đảm không xảo không nháo không biết giận, một viên kẹo que, thật sự không được liền hai viên, nếu vẫn là không được ngươi nằm yên nhậm thiếu niên ngủ. Thiếu niên khẳng định đã bị hống hảo thăng đột nhiên cảm thấy thiếu niên khá tốt hống các ngươi. Không có phát hiện nam nhân kêu thiếu niên tiểu hài tử, sao? Mẹ ra. Tác ta một miệng cầu lương. Hảo manh. Lúc này Thư Trừng chính hoa ở trên sofa xem cậu bé bọt biển. Cậu bé bọt biển, xem tiểu hoa, đây là xà phòng Nga tương đương. Tiểu hoa vẻ mặt mờ mịt, cậu bé bọt biển đem xà phòng ném ở tiểu hoa trước mặt. Cười nói, tiểu hoa, mau đem nó nhặt lên tới, Thư Trừng nhướng mày. Xách một tiếng, thay đổi một tập. Phái Đại Tinh, may mắn còn có đáng yêu dưa chuột làm bạn ta. Phái Đại Tinh, Bạch Tuộc Ca nhất định sẽ tìm được chân ái. Chẳng qua lớn nhỏ muốn thích hợp, ngươi xem cái này dưa chuột liền khá tốt. Thư Trừng bất đắc dĩ, khóe miệng vừa kéo, thay đổi một tập, a ha ha tương đương hảo ngứa a. A ha ha ha tương đương thuần khiết cậu bé bọt biển không sai biệt lắm kêu có 2-3 phút. Cậu bé bọt biển, cái này vật nhỏ rất thích ta trên người động động a. Vừa lúc này nam nhân đã đi tới, nghe thấy trong TV thuần khiết vô cùng cậu bé bọt biển phát ra, dâm giang thanh âm ni Thư Trường. Làm bộ không có thấy nam nhân đi tới, cầm lấy điều khiển từ xa bàn, đem vừa mới cậu bé bọt biển kia một đoạn lại đến một lần. Ngươi xem, thực thuần khiết nam nhân khóe miệng vừa kéo. Ngồi vào trên sofa, thiếu niên đứng dậy, ta về phòng lấy điểm đồ vật, sau đó thiếu niên lại đem kia một đoạn hồi phóng cho nam nhân nhìn thiếu niên bắt được di động. Đối với đang xem cậu bé bọt biển Vinh Tuyển Dịch chụp hình một chương ảnh chụp, phát tới rồi WeChat trong đàn, phó hạo, ta dựa, lại thấy tú ân ái, thư trường, tự tìm lượng điểm A còng bạch lộ A còng tưởng triệu an. Nam nhân gương mặt thật. Mấy chục giây lúc sau, hình nhạc ở ảnh chụp chung phát hiện lượng điểm money hình nhạc. Này không phải đi nhà trẻ xe, những người khác còn không có xem hiểu. Thư Trừng liền thấy Weibo thượng nào đó nam nhân ngôn luận. Sách, hống tiểu hài tử, a nam nhân, Thư Trừng làm tốt này hết thảy. Liền chờ bạch lộ cùng tưởng triệu an này đàn môi cá nữ nhân nhìn thấu nam nhân gương mặt thật. Còn có ai là công sự thật? Thư Trừng thu hảo thủ cơ, ra khỏi phòng, vừa mới làm cái gì? Vinh Tuyển Dịch hỏi nàng. Thư Trừng thực vui sướng trả lời nói. Chụp một chương ngươi ảnh chụp. Lời nói ngoài lề, thực thích cậu bé bọt biển. Cảm thấy cái này hoàng hoàng tiểu gia hỏa rất đáng yêu. Các ngươi đừng ô tương đương. Hết chương.